Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, ngươi cùng một người lớn lên rất giống, liền biểu tình đều rất giống, Liễu Tịch nói, Lý Minh Chiết trong mắt hiện lên một tia khinh thường, như vậy Lão Thổ thông đồng, hắn cũng không hạ 10 cái ngu xuẩn nữ nhân trong miệng nghe được quá. Nhưng là ngươi liền hắn một sợi lông đều so ra kém. Ngươi diện mạo đối hắn là một loại vũ nhục. Nếu hắn nhìn đến ngươi, hắn nhất định sẽ đem ngươi mặt xé xuống tới. Lý Minh Chiết sắc mặt trầm xuống dưới. Huyệt thái dương thượng toát ra hai căn gân xanh. Mở ra bàn tay gắt gao nắm thành nắm tay. Liễu Tịch không chút để ý ngó Lý Minh Chiết khẩn nắm chặt nắm tay. Thần sắc khinh thường nói, hắn nói qua, nam nhân nắm tay là vì bảo hộ phía sau người, chỉ biết đối người một nhà động thủ người, đừng nói nam nhân, xúc sinh đều không bằng. Nói xong, cũng không xem Lý Minh Chiết kia trương phiếm thanh mặt, mở ra cặp sách bắt đầu phiên nhặt lên tới, kẻ hèn một cái con kiến phàm nhân, chỉ là lớn lên giống đại sư huynh thôi. Nơi nào đáng giá nàng động tâm tư. Lý Minh Chiết chừng mắt nhìn Liễu Tịch hồi lâu, thấy Liễu Tịch cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng, ngồi xuống thấp giọng nói, ngươi nói cái kia hắn chính là ngươi vừa rồi kêu đại sư huynh đi. Thực hảo, ta cũng không quen nhìn có người lớn lên cùng ta giống. Ngươi nói cho hắn ta Lý Minh Chiết chờ hắn, nếu hắn không dám tới tìm ta, ngươi sẽ hối hận vừa rồi lời nói. Liễu Tịch chỉ cảm thấy buồn cười, cư nhiên có người dám làm đại sư huynh tới tìm hắn. Lời này nếu là ở tu đạo giới truyền ra tới, lập tức liền sẽ trở thành nổ mạnh tính tin tức. Ngu xuẩn phàm nhân a, vô tri thật là hạnh phúc. Ngươi đã là tai vạ đến nơi, còn có tâm tư ở chỗ này đối đồng học buông lời hung ác. Liễu Tịch khinh thường cười nói, hừ, có phải hay không tàn nhẫn lời nói. Liễu lão thử đến lúc đó sẽ biết. Lý Minh Chiết cũng không nói nhiều, trái tim lại không lý do đập lỡ một nhịp, không khỏi thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Liễu lão thử, khi nào là gan lớn như vậy, ngươi nếu là lại kêu ta Liễu lão thử, ta sẽ làm ngươi sinh tử lượng nan, ngươi tin hay không? Liễu Tịch đột nhiên quay đầu lại, hai viên con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mặt kia trương cực giống đại sư huynh mặt. Tuy rằng đã biến thành phàm nhân, Kim Đan lão tổ uy áp vẫn còn sót lại một phần. Nơi nào là Lý Minh Chiết có thể thừa nhận trụ. Lý Minh Chiết chỉ cảm thấy một tòa nguy nga núi cao hướng hắn đè xuống, trầm trọng làm hắn không thở nổi. Trước mặt Liễu Tịch phảng phất hóa thành một con che trời cự thú, mở ra nhưng nuốt nhật nguyệt cự miệng, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Hắn trắng nọn trên mặt nháy mắt đỏ lên phát tím, theo sau huyết sắc thoáng chốc chút hết, tái nhợt không có một tia huyết sắc. Núi cao đi xa, cự thú tiêu tán. Liễu Tịch quay đầu lại, thu hồi uy áp. Lý Minh Chiết như là bị trấn trụ tâm thần, trừng lớn trong mắt đã có tơ máu, khẽ nhếch khóe miệng có nước miếng chảy ra mà không tự biết, âm thầm lặng lẽ chú ý hai người những người khác. Nhìn thấy Lý Minh Chiết thất thố bộ dáng, lẫn nhau âm thầm liếc nhau, mọi người trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Lý Minh Chiết thế nhưng cùng Liễu lão thử có gian tình, cái này phát hiện quả thực điên đảo mọi người tam quan. Lý Minh Chiết cùng Liễu lão thử căn bản là hai cái thế giới người. Một cái là 15 tuổi đã bị trao tặng tê quân do hắc mang 4 đoạn, đã từng lấy trung khảo thành tích toàn thị đệ nhất khảo nhập thập tứ trung giáo thảo cấp học bá. Một cái là tướng mạo thường thường, thành tích lót đế. Bởi vì nhát gan sợ phiền phức bị xưng là Liệu lão thử đội sổ. Này hai người duy nhất điểm giống nhau đều là học kỳ này chuyển vào 15 ban. Lần trước hiểu rõ khảo thí một cái đếm ngược đệ nhất, một cái đếm ngược đệ nhị. Chẳng lẽ như vậy cũng có thể thưởng thức lẫn nhau. Sinh ra hỏa hoa, chương 11 chỉ bằng ta gương mặt này chỉ có đương sự mới biết được hoàn toàn không phải như vậy hồi. Sự, Lý Minh Chiết lấy lại tinh thần, sợ hãi lại không dám tin tưởng nhìn Liệu Tịch liếc mắt một cái. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng chính mình lập tức sẽ chết. Trong óc vẫn cứ giống kim đâm đau, huyệt thái dương như là muốn nổ mạnh giống nhau. Lý Minh Chiết trong lòng run sợ, cho dù là lúc trước hắn cùng Hắc Mang Cửu Đoạn quán chủ rằng co khi, cũng không có cảm nhận được áp lực như vậy. Không, kia đã không phải áp lực, cũng không phải sát khí. Đó là, Lý Minh Chiết chính mình cũng nói không rõ vừa rồi Liễu Tịch trên người khí thế rốt cuộc tính cái gì. Kia một khắc, hắn cảm giác chính mình giống như một con nhỏ bé con kiến bị xoay quanh ở trên bầu trời cự long gắt gao nhìn chằm chằm Money. Nếu không phải hắn ngồi đã sớm đã quỳ xuống đi. Liễu Tịch cũng không chịu nổi, lấy luyện khí một tầng tu vi thi triển uy áp, nháy mắt bớt thời giờ nàng trong cơ thể mỏng manh linh lực. Giờ phút này Liễu Tịch chỉ cảm thấy toàn thân hư không vô lực. Ngồi ở ghế trên mặc vận hai lần tử đan thư tâm pháp mới hoãn quá mức tới. Liệu lão, Lý Minh Chiết nuốt nuốt nước miếng. Lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn thấy Liễu Tịch khóe mắt lạnh băng hàn quang. Liễu, Tịch, ngươi vừa rồi, Lý Minh Chiết nhăn lại mi. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn muốn hỏi vừa rồi có phải hay không ngươi làm, linh tinh nói. Nhưng là sao có thể? Nhưng hắn rõ ràng tự mình cảm thụ. Chẳng lẽ là ảo giác? Quán chủ đã từng khen hắn là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Vô luận kỹ xảo, lực độ, ngộ tính đều đã nghênh ngang vào nhà. Sở kém chỉ là tư tưởng nội hàm cùng tâm cảnh tu vi. Lý Minh Chiết trong lòng vẫn luôn không phục. Cho tới bây giờ hắn tựa hồ có chút lý giải. Quán chủ nói cao thủ chân chính, cho người ta khí thế như núi, như hải. Lâm uyên trì nhạc, như mãnh hổ xuống núi. Gió nổi mây phun, lúc trước hắn chỉ cho là quán chủ ở lung tung thổi phồng. Đem võ hiệp tiểu thuyết nói lấy ra tới gạt người. Nói cái gì cao thủ cần thiết thái sơn băng với mà phía trước không thay đổi sắc. Bát phương mưa gió ta tự lù lù bất động. Buồn cười. Nói cái gì công phu tới rồi trình độ nhất định, liền yêu cầu tu luyện tâm cảnh. Nếu là tư tưởng cùng tâm cảnh theo không kịp, khí thế không đủ, đụng tới cao thủ chân chính, xem ngươi liếc mắt một cái ngươi liền thua. Lý Minh Chiết trong lòng không cho là đúng. Hiện giờ xem ra, quán chủ đối lời hắn nói tất cả đều là lời vàng ngọc. Đáng tiếc hắn hiện tại mới có sở lý giải. Bất quá lời nói lại nói trở về. Nếu thật là như vậy, liệu lão thử vừa rồi cho hắn khí thế liền như sơn băng địa liệt giống nhau. Liếc hắn một cái hắn liền tâm tư phản kháng cũng không dám có. Kia chẳng lẽ không phải là nói liệu lão thử là võ học thượng cao thủ. Đâu chỉ cao thủ, này ít nhất đến là tông sư đi. Lý Minh Chiết không nghĩ ra, một vạn cái không nghĩ ra. Bên người một cái lão thử nữ đồng học, dây biến võ học đại tông sư, gác ai trên người cũng không nghĩ ra. Vừa rồi cái gì? Liễu Tịch thấy hắn ậm ừ nửa ngày cũng chưa nói ra hạ nửa câu. Không kiên nhẫn hỏi, Lý Minh Chiết chừ chừ miệng, cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, hít một hơi thật sâu nói, ngươi vừa rồi nói cái gì đại họa lâm đầu? ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Liễu Tịch hài hước nhìn hắn, phảng phất mưu nhìn một con lão thử. Lý Minh Chiết sửng sốt, theo sau nói, chỉ bằng ta gương mặt này, Liễu Tịch, ngoặc kép, hảo lý do. Liễu Tịch đều nhịn không được tưởng gõ nhịp tán thưởng. Lý Minh Chiết ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn, Liễu Tịch đều chỉ biết châm biếm trào phúng. Đắc tội nàng con kiến còn tưởng cầu nàng chỉ điểm. Chỉ điểm hắn đi gặp Diêm Vương còn kém không nhiều lắm mà đi, nhưng đối này trương cực giống đại sư huynh mặt, nàng phát hiện chính mình tựa hồ nói không nên lời cự tiếp nói tới. Ngươi Thái Dương cha mẹ cung đen tối khó hiểu, đặc biệt là phụ vị hơi hơi ao hãm thả chênh chích. Chủ phụ mất sớm mà ni phụ vị ao hãm không thâm. Nếu ta không nhìn lầm, phụ thân ngươi chết vào nửa năm trước. Lý Minh Chiết trong đầu ong một tiếng trầm vang, đáy mắt hiện lên một mạt bi thống, lại nhanh chóng đổi thành đề phòng cùng cảnh giác. Phụ thân hắn đích xác ở 7 tháng tiến đến thế, tuy rằng không tính là cái gì cơ mật, lại chưa bao giờ có công khai quá. Ít nhất, Liễu Tịch không nên biết. Liễu Tịch làm lơ hắn trong mắt kinh ngạc cùng cảnh giác, tiếp tục nói, cha mẹ cung đối mệnh cung có trực tiếp ảnh hưởng. Phụ thân ngươi chết đối với ngươi vận mệnh tạo thành thật lớn bị thương. Bất quá cũng không có thương đến căn bản, nhưng mà ngươi hiện tại hữu ngạch mộ vị cao cao phồng lên, đúng là đại hung hiện ra, ý nghĩa mẫu thân ngươi sắp tao ngộ tai họa bất ngờ. Ngươi mệnh cung cũng sẽ bởi vì cha mẹ cung tiêu tán mà đứt gãy. Cho nên ta kết luận ngươi nhiều nhất trong 7 ngày tất có đại họa lâm đầu. Ngươi nói bậy. Lý Minh Chiết trong mắt đều đỏ, một quyển nện ở trên bàn, tức khắc đem án thư tạt ra một cái hố, hoặc đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt Liễu Tịch. Hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, tưởng thăm thăm Liễu Tịch đế. Hắn không thể tin được trước mặt thiếu nữ lại là một vị võ học tông sư, lại không nghĩ rằng Liễu Tịch dám chứ hắn mụ mụ. Này vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Lý Minh Chiết, ngươi làm gì? Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau khi chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân đã đi vào phòng học, nghe được Lý Minh Chiết tiếng hô, lập tức đã đi tới. Liễu Tịch nhìn thấy tóc nửa trăm lão đầu nhi nổi giận đùng đùng đi tới, vội vàng bài trừ ủy khuất biểu tình, thật cẩn thận nhìn Ngô Khải Nhân liếc mắt một cái, lại nhìn Lý Minh Chiết liếc mắt một cái. Quả nhiên, Ngô Khải Nhân vừa thấy Liễu Tịch biểu tình, căn bản là không tính toán hỏi đến thị phi đúng sai, giơ lên tay liền ở Lý Minh Chiết trên đầu thật mạnh gõ một chút. Hảo bản lĩnh, thật là lợi hại, liền nữ đồng học đều khi dễ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lý Minh Chiết căn bản không để ý tới Ngô Khải Nhân, chỉ gắt gao trừng mắt Liễu Tịch. Lúc này hắn nơi nào còn có thử Liễu Tịch tâm tư. Liền tính Liễu Tịch thật là công phu trong người thâm tàng bất lộ, hắn cũng muốn đem nàng miệng xé lạn. Ngươi xem nơi nào, ta ở chỗ này. Lý Minh Chiết thái độ hoàn toàn đem Ngô Khải Nhân chọc giận. Lão nhân sắc mặt trắng bệch, chỉ vào hắn ngón tay đều có chút run rẩy. Lý Minh Chiết, ngươi muốn cho mụ mụ ngươi lại đến hiệu trưởng văn phòng cầu người sao? Lời này vừa nói ra, Lý Minh Chiết toàn thân tức giận như thủy triều rút đi, cao cao ngẩng lên đầu chỉ một thoáng thấp xuống. Việc này có cái điển cố, Lý Minh Chiết từ nhỏ đến lớn đều là học tập mũi nhọn, mỗi lần thi cử đều là niên cấp đệ nhất, khảo nhập thập tứ trung khi cũng này đây toàn thị thành tích đệ nhất tiến vào. Khó được chính là Lý Minh Chiết văn võ kiêm tu, không chỉ có học tập đệ nhất, còn tuổi nhỏ liền bị trao tặng tê quân do Hắc Mang, đã từng đại biểu phản thành xuất chiến, đạt được cả nước tính chất Taekwondo League Á quân. Như thế học sinh là mỗi cái lão sư trong lòng bảo, cũng là học sinh chung hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân. Hơn nữa một khuôn mặt lớn lên không thua minh tinh, rất là chịu nữ học sinh ưu ái. Mỗi người đều sẽ không hoài nghi Lý Minh Chiết ngày sau tiền đồ, chỉ biết lo lắng hắn vào nhầm lạc lối, sợ cái gì liền tới cái gì. Cũng không biết Lý Minh Chiết trên người đã xảy ra cái gì, nửa năm trước đột nhiên như là thay đổi một người dường như. Nguyên lai cái kia hiểu chuyện có lẽ tuấn lãng ánh mặt trời học sinh không thấy, cả ngày tranh cường háo thắng đánh nhau ẩu đả, đi học không phải thất thần đó là ngủ nhàn nháo. Lão sư tìm hắn nói qua vô số lần lời nói, liền hiệu trưởng đều phá lệ cùng hắn thổ lộ tình cảm tâm sự. Tiểu tử này lại là không nói một lời, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, làm sở hữu lão sư rét lạnh tâm ni. Thẳng đến có một ngày, Lý Minh Chiết đem ba cái cao nhị niên kỷ học sinh đánh thành trọng thương, nằm ở bệnh viện thiếu chút nữa cứu không trở lại. Này ba cái học sinh không bình thường, ba người cha mẹ đều là có quyền có tiền nhân gia, nghe nói còn có thể cùng thị trưởng nói thượng lời nói. Lý Minh Chiết sấm hạ đại họa, tam người nhà không thuận theo không buông tha, khai trừ học tịch là nhẹ. Nhìn kia trận thế, không đem Lý Minh Chiết lộng tiến ngục giam quyết không bỏ qua. Chương 12 một mực 10 thư. Lúc ấy trường học lãnh đạo tầng đã chịu đến từ các phương diện áp lực. Hơn nữa Lý Minh Chiết ở trường học chung khiêu khích gây chuyện đánh nhau ẩu đả, nhiều lần bạo lực đả thương người, dạy mãi không sửa. Dựa theo nội quy trường học bị khai trừ 10 lần đều không quá phận. Đang lúc hiệu trưởng chuẩn bị ký tên khi Lý Minh Chiết mụ mụ Trần Hy kéo ốm yếu thân thể tới, vừa thấy chính là lâu bệnh chi thân, sắc mặt hoàng như lá khô giống nhau. Trần Hy một không khóc nhị không nháo, đầu tiên là đối với hiệu trưởng cùng Lý Minh Chiết sở hữu nhậm khóa lão sư nhận sai xin lỗi. Chính mình này nửa năm việc vặt cuốn thân, hơn nữa thân thể không khỏe, đối Lý Minh Chiết sơ với quản giáo, xông ra họa tới làm các lão sư hổ thẹn, làm trường học trăm năm thanh danh bôi đen. Nhưng sai ở nàng, không ở hài tử, lại nói ở tới phía trước. Nàng đã bái phỏng ba vị bị thương học sinh trong nhà, cầu được ba vị học sinh gia trưởng tha thứ, hy vọng trường học lại cấp Lý Minh Chiết một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đương nhiên, trăm năm nội quy trường học như núi, nếu là trường học kiên trì khai trừ răn đe cảnh cáo, nàng cũng tuyệt không la lối khóc lóc dây dưa. Hiệu trưởng thấy Trần Hy lâu bệnh chi thân, như thế thông tình đạt lý minh lý lẽ, tư thái lại phóng đến như vậy thấp, trong lòng liền có chút không đành lòng. Hơn nữa Lý Minh Chiết trước kia biểu hiện đích xác ưu tú, liền có tâm cho hắn một lần cơ hội. Dò hỏi quá Lý Minh Chiết các khoa nhậm khóa lão sư lúc sau, các lão sư cũng không muốn một cái nguyên bản tiền đồ vô lượng học tập mũi nhọn trở thành lưu lạc xã hội du thủ du thực, cũng đều đồng ý hiệu trưởng ý kiến. Hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại cho ba vị học sinh gia trưởng, kinh ngạc phát hiện Trần Hy không có nói sai, nàng thật sự lấy được tam người nhà thông cảm, không hề truy cứu hài tử thiếu chút nữa bị đánh chết sự tình. Hết chương.